đang bầu với EDM văn hóa ta bay cao lên. Tự hào là người Việt với âm nhạc thật đỉnh, thật riêng biệt. Việt Nam và Yên, ta nữ bình nhẹ. Việt Nam và Yên. Việt Nam ba đê, cả nước cùng nhảy. Việt Nam ba đê.